Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân. 1. Muội muội của ngươi thật mang thai. Nào có a, cái kia nam kéo lấy em gái ta đi bệnh viện kiểm tra. Ta ngày đó cũng đi theo. Kết quả một kiểm tra, căn bản là không có mang thai. Ta còn cùng cái kia nam ầm ĩ một trận đâu. Lúc ấy, muội muội ta liền cùng hắn chia tay. Thế nhưng là về sau, không biết sao lại hòa hảo. Có thể là cái kia nam hoa ngôn xảo ngữ, đem dỗ lại đi. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên đối Đinh Tiềm gọi điện thoại lên lòng nghi ngờ. Đinh Y Sinh, ngươi làm sao đột nhiên hỏi người này? Ngươi là tra được muội muội ta tin tức gì sao? Ta hiện tại còn không thể xác định, ta còn muốn hỏi ngươi, muội muội của ngươi trước khi mất tích còn có liên lạc với người này qua sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cha mẹ ta một thằng đến cho là nàng lần này mất tích chính là cùng cái này nam cùng một chỗ. Quỷ hỗn dạng này a. Một vấn đề cuối cùng, muội muội của ngươi nói nàng phát hiện cái kia hành tích khả nghi nam nhân, có hay không cùng ngươi miêu tả hắn dáng dấp ra sao hoặc là cái gì khác? Cho dù là một đôi lời, nàng muốn nói với ta. Thế nhưng là ta ngày đó vội vàng đi lên quán ba ca hát, không tâm tư nghe. Tưởng Vũ Hinh ảo não mà nói, ngươi có thể hay không hồi ức một chút vẻ mặt của nàng lúc đó? Ngươi cảm thấy có cái gì dị dạng? Có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Nói như vậy, ngươi bị người theo dõi thời điểm, ngươi cảm thấy nam nhân kia cùng Hoàng Đình Phong so ra giống hay không? Tưởng Vũ Hinh hơi kém trong điện thoại la hoảng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi hoài nghi Hoàng Đình Phong chính là cái kia bắt cóc phạm sao? Chẳng lẽ không phải Từ Phóng sao? Ngươi lại phát hiện chứng cứ gì sao? Tưởng Vũ Hinh kích động nói ra một chuỗi vấn đề. Ngươi trước tỉnh táo một chút. Chúng ta bây giờ còn chỗ đang điều tra giai đoạn. Bất kỳ cái gì có nghi vấn địa phương cũng không thể bỏ qua. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta mới vừa nói. Tưởng Vũ Hinh nghĩ một hồi. Ta cũng nói không chính xác. Ta chỉ là nhớ kỹ người kia vóc dáng cao gầy, có chút lưng còng. Hắn dùng mũ che mặt. Bao lớn niên kỷ ta cũng nhìn không ra tới. Hoàng Đình Phong ta cũng không rất thuộc, chỉ là gặp qua hắn. Như vậy đi, ta hiện tại đi ngươi, chúng ta gặp mặt thương lượng. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Ngươi tan tầm về sau đi thẳng đến công an cục đi. Đinh Tiềm nói, hắn ngay tại điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân thể dục bên trong nhìn Hoàng Đình Phong cùng mấy cái kia đội cổ động viên nữ hài vui cười chơi đùa. Kia một đầu hoàng mao thực sự quá rõ ràng. Người này tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, không thế nào lạ thường. Kia người mặc mang nói dễ nghe là lập dị, nói khó nghe cùng chỉ phí vẹt. Dáng vẻ lưu manh, hết lần này tới lần khác dạng này người rất có nữ nhân duyên. Tưởng Vũ Hinh phụ mẫu làm sao cũng nghĩ không thông. Mình êm đẹp nữ nhi vì sao lại nhìn xem loại này tiểu lưu manh. Đinh Tiềm ngược lại là lơ đễnh, cảm thấy rất bình thường. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hiện tại nữ hài trên cơ bản đều là nuông chiều từ bé, từ nhỏ đã bị phụ mẫu chặt chẽ trông giữ, cùng nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng. Tại nội tâm của các nàng bên trong khát vọng một chút xíu kích thích cùng phản nghịch. Hoàng Đình Phong đặc lập độc hành phong cách hành sự không thể nghi ngờ chính là các nàng hướng tới loại hình, các nàng tự nhiên mà vậy vì hắn mê muội, thậm chí cái này cái nam nhân đánh các nàng mắng các nàng cũng sẽ không đem các nàng đuổi đi. Nhưng đối với đã thành thục mà nữ nhân mà nói, liền sẽ cảm thấy nam nhân như vậy rất ngây thơ. Tưởng Vũ Hinh chính là như vậy. Hoàng Đình Phong đang cùng hai cái dáng dấp rất trắng nõn nữ sinh trêu chọc, giả trang ra một bộ xã hội đại ca dáng vẻ. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi vào bên cạnh hắn. Hắn ngay tại miệng lưỡi lưu loát, căn bản không thấy được bọn hắn. mọc ra túi răng nam sinh nhìn thấy hai người. Thọc một chút Hoàng Đình Phong. Phong ca, vừa rồi hai người kia tới. Ngươi nói ai? Hoàng Đình Phong uể oải xoay người. Nhìn một chút Quách Dung Dung. Chợt nhớ tới nàng đến. Cười nói. Tiểu mỹ nữ, đề nghị của ta ngươi nghĩ kỹ. Dự định hiện tại đi với ta bệnh viện kiểm tra thân thể sao? Quách Dung Dung lạnh hừ một tiếng. Ngươi có biết hay không Tưởng Vũ Hàm? Hoàng Đình Phong cười đùa tí tưởng biểu lộ lập tức âm tối xuống. Ngươi là ai nha ngươi? Ta là cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu rõ một chút liên quan tới Tưởng Vũ Hàm tình huống. Mời đi với ta một chuyến. Quách Dung Dung lộ ra ngay cảnh sát chứng. Đám kia mới vừa rồi còn vui cười thành một mảnh nam sinh nữ sinh lập tức đều an tĩnh lại. Ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn. Hoàng Đình Phong tựa hồ ý thức được cái gì. Khẩn trương trừng mắt Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Sắc mặt âm tình bất định. Dường như đánh cái gì chú ý. Quách Dung Dung lo lắng hắn đột nhiên phản kháng. Âm thầm làm xong cầm nã chuẩn bị. Ra ngoài ý định, Hoàng Đình Phong cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn từ dưới đất đứng lên, cúi đầu, một mặt không tình nguyện. Hắn không có phản kháng. Quách Dung Dung cũng không có cho hắn mang còng tay, nhưng là cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định, mang theo hắn đi mình xe cảnh sát. Đinh Tiềm không có lập tức rời đi. Hắn hướng cái kia túi răng nam khoát khoát tay. Người qua đây. Túi răng nam rõ ràng có chút sợ hãi, khúm núm đứng người lên, cùng Đinh Tiềm đi tới sân thể dục ở giữa trên bãi cỏ. Nơi này nói chuyện tương đối dễ dàng. Ngươi tên gì? Đinh Tiềm hỏi. Quách Minh, bởi vì hạ sắp xếp răng ôm lấy bên trên sắp xếp răng. Nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ngươi cùng Hoàng Đình Phong là đồng học. Bạn cung phong. Ngươi cùng hắn là bằng hữu. Xem như thế đi. Hoàng Đình Phong người này thế nào? Hắn, Quách Minh thực sự chịu không được loại này đau cùn tử cắt thịt nói chuyện. Hắn nơm nớp lo sợ. Đinh Tiềm hết lần này tới lần khác không hướng chủ đề bên trên dẫn. Hắn mang theo cầu xin giọng điệu nói. Cảnh sát đại ca, ta thật không có đã làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tưởng Vũ Hàm chỉ là cùng Hoàng Đình Phong một người chỗ qua đối tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Đối hắn từ chối cho ý kiến. Quách Minh càng gấp hơn. Nói càng nhiều. Hoàng Đình Phong hắn bình thường liền thích cùng tiểu nha đầu cùng nhau chơi đùa. Thường thường liền thay người. Người ta nhà cũng có tiền nha. Hắn cùng Tưởng Vũ Hàm chỗ đại khái 3-4 tháng đi. Tiểu nha đầu kia rất mê luyến hắn. Không có việc gì liền tìm đến hắn. Đã dạng này, hắn vì cái gì đánh Tưởng Vũ Hàm? Đinh Tiềm đột nhiên hỏi. Chúng ta cũng không hiểu rõ đến cùng là vì cái gì. Dù sao Hoàng Đình Phong người này có đôi khi rất quái một người. Bệnh đa nghi đặc biệt nặng. Thường xuyên không hiểu thấu phát tác. Cùng chúng ta có đôi khi đều trở mặt đâu. Dù cho dạng này Tưởng Vũ Hàm cũng không cùng hắn chia tay. Phân mấy lần đi. Nhưng qua không được mấy ngày hai người bọn họ liền lại hòa hảo. Không có cách. Hắn chính là có thể bắt được nữ nhân bản sự. Không phục không được. Bọn hắn bây giờ còn đang cùng một chỗ sao? Đã chia tay. Hoàng Đình Phong nói như thế. Bởi vì cái gì? Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu phản đối đi. Khi đó Tưởng Vũ Hàm đều cùng hắn ngủ cùng chỗ. Bọn hắn tại phụ cận một nhà tiểu lữ điếm thuê một cái phòng. Thường thường liền ở cùng nhau. Về sau lộ tẩy, Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu tìm được nhà kia lữ điếm. Đem hai người họ ngăn chặn. Đánh lớn một cầm, ta cũng là nghe nói. Từ đó về sau... Hoàng Đình Phong liền bắt đầu chán ghét Tưởng Vũ Hàm, nhưng là tiểu nha đầu kia còn tới tìm hắn mấy lần. Đều bị hắn cự tuyệt, tiểu nha đầu kia đặc biệt vặn, chính là không đáp ứng chia tay. Về sau còn uy hiếp hắn nói, nếu như hắn dám chia tay,